Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1009, chương 1009, cần bồi bổ. Liên tục mười mấy cái tát về sau, Lý Thiếu Gia mặt đã trải qua sưng thành bánh bao, đến mức xâm nhập Lý Thiếu Gia thể nội tà khí ác ma. Tại Tần Dương phí một phen, đại khí lực, về sau. Rốt cục khống chế, cũng đem Tần Dương cho mệt mỏi quá sức, hẳn là diễn quá sức. Vừa rồi này người mặt quỷ chính là tối hôm qua người áo đen sát thủ. Cũng không quá đáng là phối hợp diễn một màn hí kịch thế thôi. Thiên cơ đạo trưởng, tôn nhi ta hiện tại sẽ không có chuyện gì đi. Nhìn qua bị đánh thành đầu heo giống như tiểu thiếu. Ra, Lý lão phu nhân tại đau lòng sau khi tâm thần bất định hỏi. Đối với Tần Dương giọng nói cũng cung kính rất nhiều. Dù sao vừa rồi Tần Dương biểu hiện mọi người xem tại trong mắt. Xác thực rất lợi hại. Hơn nữa như không phải Tần Dương kịp thời cứu giúp. Đoán chừng tiểu thiếu gia đã trải qua mất mạng. Tần Dương đem trong tay phất trần đặt ở trên cánh tay. Khôi phục trước đó tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thản nhiên nói. Vừa rồi người kia đối với Lý Thiếu Gia thi triển tà ma chi thuật. Thuật này sinh tại Tây Vực A-La Tông, cực kỳ ác độc, chính là giới cổ võ những cái kia đại năng tu sĩ cũng là không thể làm sao. Cũng may bần đạo luyện thành cửu dương bá thể quyết, mới đưa Lý Thiếu Gia thể nội tà ma khí tức loại trừ sạch sẽ. Cho nên lão phu nhân cứ việc yên tâm. Lý Thiếu Gia đã trải qua bình yên vô sự, không có nguy hiểm tính mạng, nghe được tôn nhi an toàn. Lý lão phu nhân thở phào một hơi, bất quá lập tức nàng nghi ngờ nói, vừa rồi đạo trưởng để cho người ta phiến tôn nhi ta cái tát. Đây cũng là cuối cùng vì sao? Chẳng lẽ cũng là khu ma chi thuật? Lý Thiếu Gia trước đó bởi vì biến thành thân nữ nhi. Tà ma khí tức nhập thể về sau thực khó khăn khống chế. Cho nên bần đạo chỉ là dùng một chút kỳ lạ biện pháp trợ giúp loại trừ tà ma mà thôi. Lão phu nhân xin thứ lỗi. Tần Dương lung tung siêu một trận. Há, nguyên lai là dạng này a. Lý lão phu nhân sau khi nghe xong giật mình, vội vàng thở dài, mới vừa rồi còn thực sự là nhiều tạ đạo trưởng xuất thủ cứu giúp. Ta Lý gia vô cùng cảm kích a, nếu Lý thiếu gia đã không cần lo lắng cho tính mạng. Này bần đạo liền cáo từ trước. Nói xong, Tần Dương liền muốn quay người rời đi. Ấy, thiên cơ đạo trưởng đợi một tí. Xem xét Tần Dương nghiêu bức như vậy nhân vật muốn đi. Lý lão phu nhân cấp tốc, liền vội vàng kéo Tần Dương bọn hắn. Cầu mãi đạo trưởng pháp lực vô biên. Nếu có thể cứu ta tôn nhi tính mệnh, ngài xem có phải hay không cũng có thể để tôn nhi ta khôi phục nam nhi chi thân. Dù sao ta Lý gia cũng không thể vô hậu a. Chuyện này, Tần Dương vén lên sợi râu, một mặt khó xử, còn bên cạnh Lục Như Xương ngược lại cũng cơ linh. Nhãn châu xoay động, Thanh Thúy nói ra, sư phụ, người cũng không thể lại cử động dùng pháp lực. Phải biết ngài cửu dương bá thể quyết chính tu luyện tới thời kỳ mấu chốt. Hôm nay lại vì Lý thiếu gia loại trừ tà ma khí tức. Hao phí quá nhiều, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngài mệnh vòng giảm thọ. Vừa nói, nàng dùng bả vai đẩy một chút Tiêu Thiên Thiên. Tiểu nha đầu sững sờ. Cũng phụ họa nói, như hoa tỷ nói không sai. Sư phụ ngài không thể lại hao phí pháp lực. Tần Dương hơi hơi gật đầu, đồ nhi nói có lý, vì sư chính đến tu luyện mấu chốt kỳ, không thể lại hoành sinh vấn đề, chúng ta hay vẫn là trước trở về đi. Nghe được Tần Dương đám người đối thoại, Lý lão phu nhân tâm triệt để lạnh một nửa, một thanh níu lại Tần Dương đạo bào, ai thanh cầu mãi nói, đạo trưởng ngài chớ đi a, ngài nếu là đi tôn nhi ta liền triệt để không có cứu. Đạo trưởng, ngài muốn cái gì chúng ta Lý gia có thể xuất ra nhất định cho ngài. Chỉ cần ngài có thể cứu trị tốt tôn nhi ta, Lý gia truyền gia chi bảo cũng có thể đưa cho ngài. Lý Thiên Tường cắn cắn răng, cũng một mặt bóp mị nói. Đạo trưởng, ta Lý gia mặc dù không phải là cái gì nhất lưu danh lưu vọng tộc, nhưng tiền tài, mỹ nữ những điều này vẫn có thể cầm được ra tay. Đến mức bảo vật gia truyền, đạo trưởng nếu có thể coi trọng cũng có thể cùng nhau cầm lấy đi. Đối mặt ân cần cầu khẩn hai người, Tần Dương thần sắc càng khó xử. Hơn nửa ngày mới thở dài, thản nhiên nói, thôi, ta chuyến này đến mục chính là muốn nhìn một chút Lý thiếu gia cuối cùng bên trong cái gì tà thuật. Thuần túy xuất phát từ hiếu kỳ thế thôi, nhưng đã ngươi môn tin qua được lão đạo, này bần đạo liền thử một lần, được hay không được toàn bộ xem thiên ý. Gặp Tần Dương đáp ứng, lão phu nhân cùng Lý gia chủ mừng rỡ như điên, liên thanh cảm tạ. Mặc kệ như thế nào, lão đạo sĩ này vẫn có chút tài năng, coi như không cách nào đem tiểu thiếu gia cứu chữa thành công, cũng có thể trèo quan hệ tốt, lôi kéo một phen, về sau có thù gia tìm tới cửa, chí ít vượt cái lực lượng, một trận an trí về sau. Tần Dương để cho người ta tìm đến hương án, lư hương đợi tố pháp sự công cụ vật dụng. Tần Dương ca ca, người thật dự định cứu cái kia Lý thiếu gia a? Thừa dịp bố trí đạo cụ thời khắc, Tiêu Thiên Thiên tiến đến Tần Dương bên người nhỏ giọng hỏi. Tần Dương mỉm cười, kỳ thực ta cho lúc trước trên người hắn lưu lại biến thân chi thuật, hiệu quả chỉ có 6-7 ngày mà thôi, đoán chừng sau ngày hắn liền sẽ tự động khôi phục thành thân nam nhi. Cho nên ta bất quá là lại cho hắn một bài học, thuận tiện nhìn xem Lý gia truyền gia chi bảo là thứ đồ chơi gì. Vậy ngươi dự định thế nào giáo huấn? Tiêu Thiên Thiên hiếu kỳ hỏi. Tần Dương nháy mắt mấy cái, một hồi ngươi liền biết, tuyệt đối để Lý gia thiếu gia trung thân khó quên, làm không tốt sẽ đem hắn làm thành bệnh tâm thần. Bố trí tốt tràng cảnh đạo cụ về sau, Tần Dương bắt đầu tố pháp sự. Lý gia tất cả mọi người vây ở bên cạnh tiến hành quan sát. Đến mức Lý thiếu gia, theo Tần Dương yêu cầu quan ở trong phòng bên trong, cũng cột vào một căn trên cây cột. Ngươi nói thiếu gia có thể khôi phục thân nam nhi sao? Không nhất định a, nhiều như vậy y sinh cùng đạo sĩ hòa thượng đến đều vô dụng. Ta xem cái này thiên cơ đạo sĩ sợ rằng cũng phải thất bại. Ta lại cảm thấy có hy vọng. Vừa rồi đạo sĩ kia pháp thuật thật rất lợi hại, quá dọa người, nói không chừng thiếu gia có thể bị hắn chữa cho tốt. Ai, ta ngược lại hy vọng khác chữa cho tốt, miễn cho lại tai họa cô gái đàng hoàng. Xuyệt, nói chuyện nhỏ giọng một chút, không muốn sống, người chung quanh xì xào bàn tán, thảo luận Tần Dương có thể hay không khôi phục tiểu thiếu gia. Châm chọc là... Mặc dù Lý gia người mong mỏi Tần Dương có thể trị hết tiểu thiếu gia, nhưng những cái kia người hầu lại nguyên một đám tại tâm bên trong hy vọng Tần Dương có thể thất bại. Có thể thấy được những điều này người hầu ngày thường bên trong nhận không ít Lý Lân khi nhục. Hừ, đợi thiên cơ đạo trưởng đem đệ đệ cứu tốt về sau, nhất định phải tìm cái kia Tần Dương tính sổ sách. Lý đại tiểu thư lạnh giọng nói ra. Đôi mắt đẹp thoáng hiện nồng đậm oán độc thái độ. Lý nhị tiểu thư nhấp khẩu trà thơm, cười một tiếng, nếu như có thể mời đến thiên cơ đạo trưởng tương trợ, chính là 10 cái Tần Dương cũng phải cho chúng ta Lý gia quỳ xuống thỉnh tội. Đến lúc đó nhất định phải đem Tần Dương bên người cái nha đầu kia cho mang tới. Ta tìm chút nam nhân hào hào dạy dỗ dạy dỗ, sau này sẽ là một đầu cầu. Cầu có cái gì, trực tiếp để cho nàng nên mẫu chứ. Hai vị Lý gia tiểu thư không kiêng nể gì cả nói oán độc lời nói. Chắc hẳn nội tâm đã bắt đầu nghĩ đến làm sao dàn vặt Tần Dương cùng hắn nữ nhân. Nghe thế hai người lời nói, Tần Dương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Không nhìn ra này hai mặt hàng vóc người rất xinh đẹp, tâm địa lại ác độc như xà hạt. Xem ra cũng đến hào hào sửa trị một chút. Tần Dương con mắt nhìn qua đánh giá hai vị đại tiểu thư thon thả linh lung dáng người cùng như tuyết da thịt, ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhếch miệng lên một đạo tà mị tiếu dung. Hắn quay người hướng về phía bên cạnh Lý lão phu nhân giận dữ nói: "Lão phu nhân, bần đạo vừa rồi vì cứu trị Lý thiếu gia tính mệnh, hao phí quá nhiều pháp lực, muốn khôi phục chỉ sợ còn 10 ngày nửa tháng, cần dùng một chút đặc thù biện pháp đến bổ một chút. Chỉ là biện pháp này có chút đường đột, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn." http://tiuyencv.com/member/26329- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.